Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 38, còn ân. Bảo tượng quốc bên ngoài, thái cực đồ tuy nhiên ẩn chứa mãn thiên thần Phật phóng thích toàn bộ lực lượng. Nhưng, thiếu thái thượng thánh nhân chủ trì về sau, rõ ràng nhược hóa không ít, ngoại giới dị tộc nhiều lần dùng lực dưới, oanh. Thái cực đồ ầm vang vỡ nát, phá, ha ha ha ha, đầy trời dị tộc cười to nói, cái kia trấn nguyên đại tiên, quy thà ăn, ta muốn ăn này tử vi đại đế, người nào ăn đến đến, là ai, này tôn hầu tử, ta ăn, đại quân dị tộc chen chúc xông phá bụi mù, xâm nhập bảo tưởng quốc triều đô, thế nhưng là, vừa vào triều đô, chỗ có dị tộc lại là biến sắc, người đâu, vô số dị tộc trừng mắt cả giận nói, hạ quân, thu quân, đông quân cái thứ nhất bước vào nội bộ, xác thực, một người đều không, không, không có khả năng, mới vừa rồi còn ở bên trong, vừa rồi thái cực đồ lỗ thủng, còn có thể nhìn thấy bọn họ tất cả mọi người, người đâu, tam đại quân mặt lộ vẻ hung cả giận nói. Bốn phía dị tộc nhanh chóng lục lọi lên, rất nhanh, tại triều trong điện, tìm tới máu me khắp người, trọng thương ngất đi Khuê Mộc Lang, nhanh chóng mang tới, làm tỉnh lại hắn, hạ quân âm thanh lạnh lùng nói, a, Khuê Mộc Lang bị bẻ gãy cánh tay, trong tiếng kêu thảm đau nhức tỉnh, tỉnh lại trong nháy mắt, chợt thấy mình bị vô số dị tộc vây quanh, dị tộc. Không phải mới vừa mãn thiên thần Phật sao? Trong nháy mắt, Khuê Mộc Lang lộ ra một cỗ sinh hy vọng. Khuê Mộc Lang phản bội mãn thiên thần Phật, rơi vào mãn thiên thần Phật trong tay. Coi là chết chắc, người nào nghĩ đến phong hồi lộ truyền, lại để cho mình trở lại tổ chức trong tay. Đại vương, các vị đại vương, ta là hiệu trung thống lĩnh đại vương, ta là Khuê Mộc Lang. Khuê Mộc Lang nhất thời kinh hỉ nói, mãn thiên thần Phật đi đâu? Hạ quân tiến lên trước một bước, một chân dẫm tại Khuê Mộc Lang trên thân. Đối với bàn cổ thế giới sinh linh, chúng dị tộc vẫn như cũ xem thường. Hiệu trung chính mình lại như thế nào? Còn không phải một con chó. A, Khuê Mộc Lang một mặt mờ mịt. Ta hỏi ngươi, đám kia thần Phật đi đâu? Hạ quân lại lần nữa trợn mắt nói, ta không biết, vừa rồi ta hôn mê. Khuê Mộc Lang mờ mịt nói, hạ quân híp mắt nhìn Khuê Mộc Lang, dùng hình, hỏi rõ ràng, hạ quân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, một đám dị tộc nhanh chóng đối Khuê Mộc Lang dùng hình đứng lên. Khuê Mộc Lang nhất thời phát ra kêu thảm liên miên âm thanh. Có thể Khuê Mộc Lang thật không biết, thẳng đến một cái dị tộc, chui vào nó trong đầu. Khuê Mộc Lang bỗng nhiên biến ánh mắt ngây dại ra. Ta thật không biết, ta hôn mê, bọn họ đánh bất tỉnh ta. Khuê Mộc Lang ngốc trệ nửa đường. Oanh, Khuê Mộc Lang đầu ầm vang nổ tung lên. Này chui vào nó đầu dị tộc lại là đi ra. Hạ quân vương, hắn chỉ sợ thật không biết. Ta đã dùng siêu hồn đại pháp, có thể, này dị tộc cau mày nói, không có khả năng vô duyên vô cớ không, tìm kiếm cho ta, bốn phía tìm, tìm, hạ quân tiếng giống nói, vâng, vô số dị tộc bốn phía nhanh chóng tìm ra được, tính toán, hạ quân, bất kể như thế nào, đường tăng đều đã chết, chúng ta thắng. Hiện tại đi hướng thống soái đại nhân hồi phục đi. Thu quân khuyên nhủ, hạ quân sắc mặt âm trầm, cuối cùng gật gật đầu. Một đoàn người bước ra bảo tượng quốc hoàng cung, ngẩng đầu nhìn bốn phía từng mảnh âm dương khí. Lại là thái cực đồ vừa mới nổ thành vô số toái phiến. Toái phiến toàn bộ hóa thành từng đợt âm dương khí, đang chậm rãi tiêu tán. Đường tăng sư đồ bốn người, quên hết ân oán trước kia, cáo biệt mãn thiên thần Phật, tiếp tục Tây Thiên lấy kinh. Đối với mãn thiên thần Phật tới nói, lúc trước có thể nói là thiên địa lớn nhất thời khắc nguy cấp. Nhưng đối với Đường Tăng tới nói, cũng không có cái gì. Đường Tăng không có tu vi, không biết bọn này thần Phật thực lực, còn tưởng rằng Tôn Ngộ Không tìm đến một số phổ thông tiên Phật yêu quái loại bằng hữu đây. Một cái bị Phật tổ ép dưới chân núi hầu tử, có thể có bao nhiêu lợi hại bằng hữu? Cáo biệt một phen liền đi, đưa mắt nhìn Đường Tăng sư đồ rời đi, một đám thần Phật lại là một hồi lâu ánh mắt quỷ dị. Đây hết thảy quá mức tà môn, Đường Tăng chỉ là một phàm nhân a. Không sai, sở hữu thần Phật lại kiểm tra một phen Đường Tăng, một chút điểm tu vi không, nhưng chính là cái này phàm nhân, đem mãn thiên thần Phật cứu ra. Cái này lý giải không? Bởi vì không tốt hỏi thăm Đường Tăng, chỉ có thể cùng một chỗ nhìn về phía tiếp dẫn thánh nhân. Tiếp dẫn thánh nhân thản nhiên nói, cụ thể như thế nào, các ngươi cũng không nên hỏi. Thái thượng thánh nhân, ngươi còn nhớ được ngươi tại bảo tượng quốc nói chuyện. Ta, thái thượng thánh nhân nhíu mày nhìn về phía tiếp dẫn thánh nhân. Ngươi thế nhưng là nói, ngươi thiếu Đường Tăng, nếu là có thể thoát khốn tái chiến dị tộc, ngươi thái cực đồ, về Đường Tăng. Tiếp dẫn thánh nhân thản nhiên nói, thái cực đồ. Sở hữu thần Phật sững sờ, như có qua như thế vừa ra, thái thượng thánh nhân trên mặt một trận biến ảo, cuối cùng khẽ cười khổ nói, các người cũng đều trông thấy, thái cực đồ đã vỡ nát, ta cũng không có. Sở hữu thần Phật gật gật đầu, đây chính là tận mắt nhìn thấy a. Nếu không phải thái cực đồ, tất cả mọi người căn vô pháp giấu giếm, vỡ nát, này. Ngươi có trọng sửa thái cực đồ pháp. Tiếp dẫn thánh nhân thản nhiên nói, ta, thái thượng biến sắc, thái cực đồ là vỡ nát, trọng sửa, chính mình thật có năng lực này. Thế nhưng là, tiếp dẫn thánh nhân làm thế nào biết? Ta cũng không ép ngươi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, sợ ngươi quên. Tiếp dẫn thánh nhân thản nhiên nói, thái thượng nhíu mày, cũng không nói thêm nữa. Chân núi, mấy cái hắc ảnh phóng tới, đem Trung Nhạc nâng đỡ, nhanh chóng ẩn vào bốn phía trong rừng, đợi hạ quân các loại dị tộc trở lại lúc trước nghe lệnh trong rừng lúc. Một đám hắc ảnh đã đợi trong, cầm đầu một cái hắc ảnh, ai cũng xem thường nó khuôn mặt, tựa như khỏa tại hắc vụ trong, thống soái, tuy nhiên không biết này mãn thiên thần Phật như thế nào chảy. Nhưng này Đường Tăng biến thành lão hổ, đã đều chết hết, lần này, chúng ta thắng, Băng Kiếm Vương nhất thời kích động nói, đúng vậy a, thông soái, chúng dị tộc vương nhau nhau kích động nói, mà bóng đen kia, nhưng lời nói lại khí lạnh lẽo nói, thắng, ngu xuẩn, a, một đám dị tộc vương sắc mặt cứng đờ, hạ quân, thu quân. Đông quân cũng tận đều là mi đầu một đầu. Mãn thiên thần Phật là như thế nào chạy đi? Các ngươi biết không? Trung Nhạc lạnh lùng nói ra. Chúng ta đang tra. Chúng vương cười khổ nói. Thông soái, ngài biết. Băng Kiếm Vương kinh ngạc nói. Là Đường Tăng, đem bọn hắn cứu đi. Trung Nhạc lạnh lùng nói ra. A, không có khả năng. Một đám dị tộc cả kinh kêu lên. Đột nhiên, hạ quân biến sắc, thông soái, ngươi ý tứ, con hổ kia, căn không phải Đường Tăng. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh, Trung Nhạc gật gật đầu. Cái này, điều đó không có khả năng. Thông soái, là ai ở trước mặt ngươi nói mò? Chúng ta rõ ràng là thắng. Hạ quân nhất thời cau mày nói. Chính mình rõ ràng đã lấy được chiến quả, sao có thể cứ như vậy mạt sát, là ta tận mắt nhìn thấy. Trung Nhạc lạnh lùng nói ra, ta, hạ quân sắc mặt cứng đờ, một đám dị tộc cũng tận đều là sắc mặt âm trầm. Các ngươi không tin, qua một thời gian ngắn, các ngươi liền biết, nhượng thổ hành tôn mang theo các ngươi tìm Đường Tăng, rất nhanh liền có thể biết, hừ. Thành sự không có bại sự có dư. Trung Nhạc lạnh lùng nói ra. Chúng vương sắc mặt một trận khó coi. Tốt, các ngươi tiếp tục bốn phía tìm kiếm đường tăng hạ lạc. Phụ trách kiến tạo khán đài người, lưu lại cho ta. Trung Nhạc lạnh lùng nói ra. Vâng, một đám dị tộc vương ủ rũ bốn phía rời đi. Chỉ có này phụ trách kiến tạo khán đài vương. Trong lòng mừng khấp khởi. Thống soái đây là muốn lưu ta xuống tới. Đơn độc khen thưởng ta sao? Đường tăng cưỡi bạch long mã. Hướng về một cái phương hướng đi tới. Tuy nhiên đường tăng chỗ đi phương hướng. Không phải chính tây. Nhưng lần này. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh lại không có bất kỳ cái gì phản bác. Ba người còn đang tiêu hóa lúc trước đường tăng thần gì. Đồng dạng, cũng tại hổ thẹn trong khoảng thời gian này chính mình không phân. Bây giờ, thiên địa thương sinh làm trọng, cũng không thể lại từ lấy tính tình tới. Bạch Long Mã cước lực quả nhiên lợi hại, rất mau tới đến một cái chân núi. Chân núi có một đám nhà tranh, đường tăng xuống ngựa, đi đến bên trong một cái nhà tranh miệng. Sư phụ, ngươi làm sao dừng lại? Tôn Ngộ Không dắt ngựa. Hiếu Kỳ hỏi, gia đình này, có cái một vị lão bà, còn có một cái si ngốc. Ngộ Không, ngươi không phải một mực tự xưng là thần dị bất phàm. Giao du rộng lớn sao? Vi sư cho ngươi một cái nhiệm vụ. Đường tăng trầm giọng nói, sư phụ mời nói, Tôn Ngộ Không nao nao, cứu tốt này si ngốc, nhượng nó không hề si ngốc, đồng thời làm rõ sai trái, cực kỳ hiếu thuận kỳ mẫu. Đường tăng trịnh trọng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, đây là đường tăng lần thứ nhất đối Tôn Ngộ Không lộ ra trịnh trọng như vậy ngữ khí. Tôn Ngộ Không tuy nhiên không biết đường tăng ra sao mục đích. Lại là làm thế nào biết si ngốc, nhưng vẫn gật đầu, vâng, ta cái này qua thái thượng lão quân nơi đó, mời một hạt cửu chuyển minh hồn đan, cứu chữa nó não tật, lại đi âm tào địa phủ, tìm thập điện Diêm Vương, giúp hắn khai ngộ cái nào đó trí nhớ kiếp trước, chỉ rõ nó kiếp này kinh lịch hết thảy. Đi thôi, đường tăng gật gật đầu, một đoàn người. Tại chân núi một cái yên lặng tiểu lâm đi đầu ở lại. Từ Tôn Ngộ Không bốn phía bôn ba. Một đám người kiên nhẫn chờ. Tôn Ngộ Không chân chạy. Mãn thiên thần Phật phối hợp. Tự nhiên hết thảy thuận sắc vô cùng. Tôn Ngộ Không vụng trộm uy si ngốc đại hán cửu chuyển minh hồn đan. Mời Diêm La Vương tự thân vì nó khai ngộ cái nào đó trí nhớ kiếp trước. Lại để cho đối kiếp này kinh lịch hết thảy, tăng cường trí nhớ. Sáng sớm tiếng thứ nhất gà gáy vang lên, chân núi thôn nhỏ cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Từng nhà đi ra làm việc, người nghịch ngợm mẹ hắn, nhà ta vại gạo, tối hôm qua tiến lão thử. Hai cha hắn nói, cái này vạc gạo không muốn, ta đến hỏi một chút, ngươi còn cần không? Một cái hàng xóm đi đến lão bà nhà chồng ngoài cửa sổ hỏi. Hàng xóm biết lão bà tính cách, nếu là trực tiếp đưa tới, lão bà khẳng định không muốn. Nhưng, nếu là mình bỏ qua, lão bà mới có thể tiếp nhận. Trong phòng, lão bà nghe được thanh âm, bỗng nhiên tỉnh lại, chính phải trả lời bên ngoài hàng xóm lời nói. Bỗng nhiên ngửi được một cỗ nồng đậm cháo hương. Tiểu bảo, ta tiểu bảo đâu? Lão bà lo lắng bò người lên, lại nhìn thấy con trai mình không thấy. Hàng xóm cũng nghe đến lão bà kêu sợ hãi, nhất thời cũng đến lão bà cửa nhà chồng miệng. Người nghịch ngợm mẹ hắn, xảy ra chuyện gì? Mấy cái hàng xóm nhất thời nghe được thanh âm xông lại. Có thể đẩy ra lão bà ra môn, lại nhìn thấy lão bà che miệng đi. Ngậm lấy nước mắt chấn kinh nhìn lấy nồi thân chỗ. Mà hình ảnh kia không chính là mình mỗi ngày nằm mộng cũng nhớ nhìn thấy sao? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Thằng ngốc kia nhi tử giờ phút này đang đốt củi lửa, dáng chịu đi cháo. Người nghịch ngợm, ngươi làm sao? Hàng xóm thật không thể tin nhìn lấy này đại ngốc tử. Đại ngốc tử giờ phút này ánh mắt thư thái, nơi nào còn có một điểm si ngốc thần sắc. Nhìn đến lão bà đi tới, nhất thời buông xuống củi lửa. Nương, hài nhi cho ngươi nấu cháo. Đại hán nói ra, người nghịch ngợm có thể nấu cháo. Làm sao có thể, hắn không phải. Một đám hàng xóm cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy đại hán kia bỗng nhiên đối lão bà quỳ xuống đến. Nương, hài nhi bất hiếu, trước đến não tật, một mực liên lụy nương. Buổi sáng hôm nay, hài nhi não tật tốt, nhớ lại hết thảy, trước kia không hiểu chuyện, hại nương vất vả cả một đời. Hài nhi đa tạ nương một mực không rời không bỏ. Từ nay về sau, hài nhi định không cho nương lại lo lắng. Từ đó hiếu thuận mẫu thân. Hài nhi bất hiếu, nói, đại hán trên mặt đất không ngừng dập đầu. Lão bà lại là đầy nước mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, đồng thời quỳ xuống đất. Đa tạ Bồ Tát phù hộ, đa tạ thần tiên phù hộ. Hai mẹ con trong lúc nhất thời ôm nhau khóc ròng. Chúng hàng xóm sau khi kinh ngạc, không khỏi lộ ra là lão bà cao hứng biểu lộ. Rốt cục, người nghịch ngợm mẹ hắn có hy vọng, người nghịch ngợm khỏi bệnh. Ta đề nghị, mọi người mang lên riêng phần mình trong nhà món ngon nhất. Cùng đi người nghịch ngợm nhà chúc mừng. Cảm tạ Bồ Tát, cảm tạ thần tiên. Hôm nay, chúng ta không xuống ruộng. Ăn xong về sau, mọi người chúng ta cùng một chỗ. Cho người nghịch ngợm đem trong nhà các nơi tu sửa một chút. Một cái trong thôn uy vọng khá cao người nói. Tốt, một đám hàng xóm nhất thời kêu lên. Lão bà nhà nhất thời truyền đến một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Mà cách đó không xa trong rừng, Tôn Ngộ Không làm xong hết thảy, không hiểu nhìn về phía Đường Tăng. Sư phụ, trên đời này khó khăn vô số người. Chúng ta là cứu không đến a. Lần này, đúng vậy a, sư phụ, đại sư huynh lần này lại muốn đi Thái Thượng Lão Quân này. Lại là qua Diêm La Vương này. Thế nhưng là phí không ít khổ tâm. Thiếu bao nhiêu nhân tình. Liền vì giúp một phàm nhân. Mà lại, còn không cho bọn họ biết làm gì. Sư phụ, rõ ràng là chúng ta làm việc tốt. Vì cái gì không nói cho bọn hắn. Sa Ngộ Tịnh cũng khó hiểu nói. A-di-đà Phật, Đường Tăng không để ý tới ba cái đồ đệ. Đối cách đó không xa lão bà ra phương hướng một cái Phật lễ. Tốt, chúng ta tiếp tục lên đường đi lấy kinh đi. Đường Tăng khẽ cười nói. Đường Tăng cưỡi bạch long mã đi ở phía trước. Ba cái đồ đệ theo ở phía sau một mặt mờ mịt. Sư phụ giống như rất vui vẻ. Chư Bát Giới hiếu kỳ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.